Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, 350 triệu tới tay. Trần Tuyết Phi sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Giang đại ca, thật sao? Ngươi không có gạt ta? Giang bác nhướng mày, hừ nói, muốn tin hay không? Ta tin. Trần Tuyết Phi bận bịu chân thành nói, nhất định phải tin a. Cái này liên quan đến lấy nữ nhân tôn nghiêm, nàng nhất định phải tin. Giang bác gặp nàng bộ kia cát điêu dáng vẻ, tâm lý đều cười nghiêng ngửa, tiếp lấy lại dặn dò, mặt khác, con mắt ta sự tình là cái bí mật, ta hy vọng ngươi có thể thay ta bảo thủ bí mật này. Trần Tuyết Phi vỗ vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắt nói, yên tâm, ta người này miệng rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Giang bác nói, còn có, sổ số trúng thưởng sự tình, người tốt nhất đừng với gia gia ngươi cùng nhị thúc giảng. Trần Tuyết Phi, vì cái gì? Nàng cũng là muốn đối bọn hắn nói a, muốn tại trước mặt bọn hắn khoe khoang, để bọn hắn nhìn xem, nàng cũng có thể kiếm tiền, vì cái gì không thể nói? Giang bác đường đường chính chính nói, nói tương đương bại lộ con mắt ta sự tình, loại sự tình này thiếu một người biết, chúng ta thì càng dễ dàng phát đại tài, buồn bực thanh âm phát đại tài biết hay không? Trần Tuyết Phi cái hiểu cái không gật gật đầu, giống như rất có đạo lý. Giang bác tiếp tục nói, mà lại, ngươi nói về sau, ngươi có thể bảo chứng số tiền này còn có thể trong tay ngươi sao? Ngươi không phải mới vừa nói sao? Nhà ngươi đối ngươi tiền tiêu vặt quản được rất nghiêm. Ngươi nói là các ngươi nhà bất động sản quá nhiều, không có tiền nhàn rỗi. Nhưng ta không cho rằng như vậy. Ta trước đó cùng ngươi nhị thúc làm ăn, hắn từ ta chỗ này mua rất nhiều nhân tham, đồ cổ, giá trị đều tốt mấy ngàn vạn. Mua đến về sau cung cấp ra ra ngươi vuốt vuốt. Ngươi cảm thấy nếu như không có tiền nhàn rỗi, hắn sẽ như vậy bỏ được dùng tiền sao? Trần Tuyết Phi thầm nói. Tuy nhiên nói rất có đạo lý, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tại châm ngòi ly gián đâu? Giang bác, ta không phải tại châm ngòi ly gián, chỉ là muốn để ngươi biết, đã ngươi trong nhà đối ngươi quản giáo rất nghiêm, như vậy nếu để cho ra ra ngươi bọn họ biết ngươi kiếm lời 40 triệu, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Trong mắt bọn họ, ngươi vẫn chỉ là đứa bé à. Dù là ngươi bây giờ đã trưởng thành, bọn họ sẽ sợ ngươi xài tiền bậy bạ, cho nên liền muốn thay ngươi đem tiền tồn lấy. Dù là ngươi không muốn lên giao, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp hốt du ngươi, sau cùng để ngươi cam tâm tình nguyện giao ra. Cho nên, ngươi căn bản là đấu không thắng bọn họ. Biện pháp tốt nhất là khác để bọn hắn biết ngươi phát tài. Sổ số trúng thưởng sự tình, kỳ thật coi như cho Trần gia người biết, cũng không sao, nhưng thiếu một người biết, dù sao liền thiếu đi một phần bị suy đoán cùng kiểm tra đồng hồ nước khả năng. Cẩn thận một chút tổng không sai, chỉ là hốt du Trần Tuyết Phi mấy câu sự tình, phế không được bao lớn sức lực. Trần Tuyết Phi cau mày, suy tư mấy giây, nghiêm túc nói, không sai, ta đã lớn lên trưởng thành, ta là đại nhân, ta cần phải để kinh tế của mình thực hiện tự do. Cảm ơn ngươi Giang đại ca, nếu như không phải ngươi hôm nay đề điểm ta, ta còn không biết mình trước kia cỡ nào ấu trĩ. Giang bác tâm lý buồn cười, ta mẹ nó tại cho ngươi chuyện phiếm đâu, ngươi thật tin, tuổi trẻ cũng là tốt. Có thể người khác nói cái gì đều tin, nhưng bất kể như thế nào, đối Giang bác tới nói, hiện tại đã thành công đem Trần Tuyết Phi hốt du đến một đầu trên chiến tuyến. Tiếp đó, cũng chỉ chờ Trần Tuyết Phi đi lĩnh thưởng, sau đó chia tiền. Đêm đó, Giang bác không hề rời đi Trần Tuyết Phi biệt thự, mà là tại nơi này một gian phòng trọ ngủ một đêm. Sáng ngày hôm sau 9 giờ. Hưng phấn đến một đêm đều không sao cả ngủ Trần Tuyết Phi. lên Giang Bác Ferrari 812. A, Giang đại ca, người xe này rất không tệ nha. Bao nhiêu tiền nha? Trần Tuyết Phi dò xét một phen trong xe trang sức. Hiếu Kỳ nói, 6,5 triệu, chờ lĩnh hết phần thưởng. Người cũng có thể mua một chiếc. Giang Bác mỉm cười nói, ân, chờ lấy được tiền, ta cũng muốn đi mua một chiếc đến lái. Trần Tuyết Phi gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nhưng về sau, nàng lại cau mày nói, thế nhưng là, một khi ta mua loại này siêu xe, gia gia của ta bọn họ khẳng định liền biết ta phát tài. Làm không tốt lại muốn giống ngươi trước nói như vậy, không thu tiền của ta, vậy phải làm sao bây giờ nha? Bằng không như vậy đi Giang đại ca, ngươi giúp ta đeo cái nồi, như thế nào? Giang Bác nói, làm sao lưng? Chính là, bọn họ bàn hỏi lúc thức dậy, liền nói đồ vật toàn bộ là ngươi. Hai ta quan hệ tốt, ngươi cho ta, chỉ là như vậy à? Vậy được, cái này nồi ta giúp ngươi cõng. Hắc hắc, cảm ơn á. Giang Bác đầu tiên là mang theo Trần Tuyết Phi đi ngân hàng mở một cái tài khoản. Sau đó mới dẫn nàng đi công việc các loại đổi tặng phẩm thủ tục. Bất quá, vì tránh hiềm nghi, Giang Bác chỉ là đem Trần Tuyết Phi đưa đi tương ứng địa điểm. Sau đó cho nàng giảng xuống lĩnh thưởng quy tắc cùng tâm đắc. Cũng không có theo nàng cùng đi phúc màu trung tâm. Không thể không nói, sổ số phúc lợi thật không có cách nào hắc. Dù là chúng 500 triệu trao giải, người ta tại thẩm tra đối chiếu tính chân thực về sau. Cũng không có kéo dài. Rất nhanh liền cho vay đưa tiền. 99 cược bóng hai màu giải đặc biệt. Mỗi cược đều có hơn 5 triệu. Tiền thưởng tổng số đạt đến 500 triệu. Không chút huyền niệm, cái này một kỳ bóng hai màu bởi vì xảy ra lớn như vậy phần thưởng. Tuy nhiên không phải lịch sử tối cao, nhưng cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Như thế cách xu tiền thưởng, tự nhiên là đưa tới xã hội các giới rộng khắp chú ý. Bất quá, lĩnh sổ số thời điểm, có chỗ tốt, cái kia chính là nếu như không nguyện ý lộ mặt cùng lộ ra tính danh. Có thể mang các loại khăn trùm đầu đối mặt truyền thông phỏng vấn. Điều này cũng làm cho Trần Tuyết Phi miễn ở bại lộ về công chúng tầm mắt phía dưới. Mặc dù không cách nào tránh cho đến từ nội bộ ban ngành liên quan điều tra, nhưng ít ra có thể cam đoan cuộc sống của nàng không bị ảnh hưởng. Đến mức ban ngành liên quan điều tra, Giang Bác muốn lấy Trần Tuyết Phi ra thế, vượt qua đi hẳn là không cái gì độ khó khăn. Khấu trừ ra 20% cá nhân thuế thu nhập cùng tương ứng quyên tiền về sau. Lần này tới tay tiền thưởng, chừng 390 triệu, cùng Giang Bác dự tính không có kém bao nhiêu. Dựa theo trước đó ước định, Giang Bác phân cho Trần Tuyết Phi một thành tiền thưởng, chừng 40 triệu tiền mặt, mà chính hắn thì độc tài 350 triệu. Thông qua đi ngân hàng hoa chuyển về sau, Giang Bác tài khoản số dư còn lại trực tiếp tiêu thăng đến 358.710 ngàn nguyên. Không sai, tại thu hoạch được sổ số tiền thưởng trước đó, Giang Bác tài khoản số dư còn lại đã cơ bản thấy đáy. Chỉ có hơn 1 triệu, cũng là bởi vì tiền quá ít, dẫn đến hắn gần nhất nửa tháng này, đều không sao cả dám dùng tiền. Tiêu phí giá trị hiện tại cũng mới miễn cưỡng chỉ có 15 điểm. Bất quá, bởi vì lần này trao giải, Giang Bác hầu bao rốt cục lại phồng lên. Cảm giác có tiền là thật tốt, tâm lý an tâm a. Mặt khác, công ty bên kia cũng đã đi đến quỹ đạo. Không dùng Giang Bác nơi này lại bỏ tiền trợ cấp. Thậm chí, đợi đến khỏe mạnh vòng tay sinh sản quy mô mở rộng, tuyên truyền quảng bá đúng chỗ, bắt đầu toàn diện lợi nhuận về sau, còn có thể trái lại vì Giang Bác trợ cấp phá của sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, công ty tiêu thụ vòng tay tới tiền, tại không có đập thuế đi vào Giang Bác cá nhân tài khoản trước kia. Dù là hắn thân thủ đi chi tiêu, cũng là không tính tiêu phí đáng giá, chỉ có hắn rót vào công ty cái kia bộ phận tiền. sau đó thân thủ hao tốn mới có thể đưa vào tiêu phí giá trị. Ở phương diện này, hệ thống cũng không có cho hắn chỗ trống chui. Bây giờ tay cầm hơn 300 triệu, cũng đầy đủ hắn tiêu xài một hồi. Nếu như vận khí tốt, hơn 30 lần hoàng kim cấp thả câu, lại điều chút đồ tốt đi ra, vậy liền lại muốn bay lên. Chia xong tiền, Trần Tuyết Phi cùng Giang Bác đâu đã vào đấy. Về sau, hai người cùng một chỗ tại Shangri-La khách sạn ăn một bữa giá trị 560.000 tiệc. Chỉ là một bình đến từ nước Pháp Romanée Conti trang viên năm 1992 chân tàng cấp làm rượu vang đỏ, thì giá trị 39 vạn, vốn là Giang Bác muốn trả tiền. Có thể Trần Tuyết Phi phóng khoáng mà tỏ vẻ, nói cái gì cũng phải nàng tới trả tiền. Không phải vậy cùng Giang Bác trở mặt. Đối với cái này, Giang Bác cũng không có cứng rắn đoạt, liền do nàng đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.